Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 376, Chân Nhân Diệp Ngọc Xấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ cùng Phượng Tiên chiến đấu đã là ở vào ngầm 200 mét tả hữu chỗ sâu trong. Liền tính là vừa rồi tạo thành kịch liệt oanh động, phía trên vọt lên khiếu thiên thổ thạch, cũng ở theo sau lại lần nữa bị vùi lấp. Muốn tiến vào trong đó quan khán chiến đấu, có thể nói là thập phần gian nan. Diệp lão đám người, kỳ thật cũng không hảo dáng xuống đi. Đơn giản là này trong đó phát ra lực lượng, xa xa vượt qua bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. Nếu là đi nhúng tay, không chỉ có giúp không được gì, còn sẽ trở thành trói buộc. Cho nên đoàn người chỉ có thể bên ngoài lo lắng xuông, mà ở phía dưới trong chiến đấu, Trường Không Vô Kỵ gặp phải tuyệt đối diệt sát nguy cơ. Nhưng tại đây nguy cơ chung, hắn nghe được quen thuộc nữ sinh kêu gọi, căn bản không cần xem, hắn liền ngay tại chỗ kinh hô ra tới, Ngọc Xấu sư tỷ, không sai, Trường Không Vô Kỵ chính mình tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Thanh âm này cứ việc thực lạnh băng, tựa hồ khuyết thiếu cảm tình, nhưng là tuyệt đối là Diệp Ngọc Xấu. Lúc trước, nàng vì cứu vớt chính mình mấy người phụ nhân, mạnh mẽ sử dụng luân hồi kiếp trước bí điển, làm cho kiếp trước hồn phách đi vào trong thân thể không thể rời đi, thậm chí chiếm cứ quyền chủ động, hậu kỳ càng là trực tiếp vứt bỏ mọi người, không biết đi nơi nào. Chỉ là không nghĩ tới, nàng hôm nay thế nhưng tới. Hơn nữa nghe kiếp trước Diệp Ngọc Xấu miệng lưỡi, sư tỷ linh hồn, kỳ thật còn có giao lưu đường sống. Nàng suy nghĩ chính mình, ở tưởng niệm chính mình. Trường Không Vô Kỵ sắp chết tâm, kích động, hắn khắp nơi quan sát, muốn lại xem một cái. Cái này chính mình thua thiệt nhiều nhất nữ nhân. Bất quá này ngầm 200 mét kỳ dị địa phương, làm hắn căn bản không chiếm được tung tích của đối phương. Ở đã không có âm dương thái cực sinh tử đồ cái này đại trận dưới tình huống, hắn hết thảy đều không thể tự nhiên. Mặc kệ người có phải hay không sư tỷ, đều mau mau rời đi đi. Trước mắt địch nhân đã là chân nhân, đừng nhúng tay. Trường Không Vô Kỵ không có nhìn đến muốn gặp người, chính là đã đến đỉnh đầu công kích, làm hắn trong lòng một cái cơ linh. Phượng Tiên giết chính mình còn chưa tính, đừng thương tổn sư tỷ, liền vào giờ phút này đúng lúc nhắc nhở. Nói xong câu đó, hắn đã nhắm lại hai tròng mắt, vô pháp chống cự công kích đã tiếp xúc tới rồi hắn làn da. Tử vong diệt sát hơi thở làm hắn cảm nhận được chưa từng có quá tuyệt vọng cùng an tĩnh. Liền ở ngay lúc này, Diệp Ngọc Xấu lạnh băng thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, chỉ một cái nhẹ nhàng phá tự, nhưng chính là này một chữ xuất hiện về sau, Trường Không Vô Kỵ không khỏi mở hai tròng mắt, một cổ nhập vào cơ thể băng hàn lực lượng cường thế xuất hiện ở hắn bên cạnh, tuy rằng cực độ lạnh băng lại sẽ không xúc phạm tới chính mình. Càng sâu đến, Phượng Tiên kia đáng sợ diệt sát công kích đều vào giờ phút này không ngọn nguồn yên lặng xuống dưới. Hết thảy áp lực cùng nguy cơ tất cả đều trừ khử. Theo sát sau đó, một thân tuyết trắng quần áo, cả người phóng thích băng tuyết nữ thần giống nhau hơi thở Diệp Ngọc Xấu. Hàn mỹ diễm đến mức tận cùng khuôn mặt xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. A, ngươi chân nhân cảnh giới. Trường Không Vô Kỵ lại một lần kinh hô ra tới, cùng Phượng Tiên đại chiến quá đến hắn tự nhiên nhận được chân nhân bất đồng. Chính mình bên cạnh Diệp Ngọc Xấu không chỉ có đạt tới chân nhân cảnh giới, hơn nữa thực rõ ràng so với Phượng Tiên hiếu thắng rất nhiều. Này sao có thể đâu, lúc trước Ngọc Xấu sư tỷ rời đi thời điểm thực lực xác thật vẫn luôn ở gia tăng, nhưng này không có mấy ngày thời gian, siêu việt Phượng Tiên bực này chân nhân. Nàng đến tột cùng lại đã trải qua cái gì? Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này há hốc mồm đối diện Phượng Tiên. Càng là sắc mặt vì này phản ứng nhiệt hạch, hắn cảm nhận được Diệp Ngọc xấu cường đại. Thậm chí nói, hắn càng không thể chuẩn xác phán đoán đối phương tu vi, này thuyết minh nữ nhân này vô cùng có khả năng có được nháy mắt hạ gục năng lực của hắn. Không nghĩ tới, tiền bối cũng coi trọng tiểu tử này. Kia hào, Ngọc Thanh Chân phủ Phượng Tiên, liền đem hết thảy nhường cho tiền bối. Thỉnh, Phượng Tiên nhưng thật ra một cái sạch sẽ lưu loát người. Hắn không có chút nào ham chiến ý tứ. Nàng này cùng Trường Không Vô Kỵ tất nhiên quan hệ không tầm thường. Ở tại chỗ này, không có hảo trái cây ăn. Giả vờ cung kính chào hỏi, kỳ thật cũng là vì báo xuất từ gia danh hào. Hy vọng kinh sợ một chút đối phương. Tỉnh nàng không màng tất cả chu sát chính mình. Lời nói rơi xuống đất, xoay người hắn liền muốn ly khai. Nhưng là, Phượng Tiên theo sau liền mắt choáng váng. Cả người xâm hàn Diệp Ngọc xấu, một chút liền chắn hắn trước mặt. Kia tốc độ, kia khí thế, cường hãn làm Phượng Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại xem nữ tử trong thân thể mênh mông cuồn cuộn mệnh nguyên hơi thở, khi Phượng Tiên càng là nhìn không được kinh hô. Sao có thể? Ngươi đã là vừa chuyển đoạt thiên mệnh cảnh giới, vì sao còn không có phi thăng chân giới, lại còn có thể tại nơi này bình yên vô sự? Chân nhân, tình hình trung hạ là không cho phép ở thế giới này xuất hiện, mà đại lục này người tu hành đạt tới chân nhân cảnh giới cũng sẽ phi thăng. Đến nỗi chân nhân tu hành lại nói tiếp cũng thực huyền diệu. Thượng linh thần hiểu được thiên đạo, theo đuổi đạo thuật ngự thiên pháp cảnh giới cao nhất. Hạ đan điền cướp lấy thiên địa mệnh nguyên, đạt tới sinh mệnh lâu dài vô hạn cảnh giới, mà mệnh nguyên mỗi gia tăng 100 năm, trong cơ thể liền sẽ nhiều ra một cái ngôi sao nhỏ giống nhau mệnh thể. Đạt tới 10 về sau, liền sẽ thành tựu ngàn năm vừa chuyển độ kiếp thật thể. Đi quá khứ, đoạt mệnh thành công, chịu nguyên gia tăng 1000 năm, đồng thời lực lượng thân thể phát sinh biến chất, tổng cộng nghe nói có cửu chuyển. Đến cửu chuyển về sau, có thể làm được ở chân giới đều có thể di sơn đảo hải, tay lấy sao trời trình độ. Những cái đó vẫn là thực xa xôi sự tình. Đơn nói trước mắt, người bình thường đạt tới tam tinh mệnh thể liền sẽ bị mạnh mẽ phá toái hư không, nét đưa đến thượng giới đi. Nhưng cái này Diệp Ngọc xấu, thế nhưng đã là vừa chuyển xong trạng thái. Hơn nữa thân thể của nàng chung còn không có chút nào chân giới hơi thở. Nói cách khác, nàng vẫn luôn tại đại lục này, hoàn thành vừa chuyển độ kiếp, chống cự thiên đạo đối với nàng áp chế. Theo lý thuyết, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Đồng thời, cũng thuyết minh đối phương cường đại cùng thần bí. Phượng Tiên tâm tình càng thêm khẩn trương lên. Rốt cuộc chính hắn bất quá là nguyên thủy 4 sao cảnh giới, vừa chuyển cũng chưa trải qua đâu. Trước mắt Diệp Ngọc xấu, một phen tay là có thể đánh chết chính mình. Phượng Tiên đưa ra nghi vấn, Diệp Ngọc xấu lại không có trả lời. Lạnh băng như xương tuyết gương mặt hạ, lạnh băng dò hỏi truyền ra tới, Ngọc Thanh Chân phủ hiện tại rất mạnh sao? Còn hảo, chân giới trước 10, Phượng Tiên cẩn thận trả lời. Nga, đáng tiếc có ngươi loại này bại hoại, trước 10 phòng trừng làm không được bao lâu. Diệp Ngọc xấu nói, làm Phượng Tiên lại lần nữa mồ hôi lạnh như mưa. Hắn thật vất vả mới tu tinh đến cái này cảnh giới, hắn không muốn chết, liền vào giờ phút này, một phen quỳ gối Diệp Ngọc xấu trước người. Tiền bối, ta chỉ là nhất thời tham lam, này không phải không có tạo thành thương vong sao? Ngài tha ta đi, ở chúng ta Ngọc Thanh Chân phủ địa bàn, ta còn là có thể giúp được với ngươi. Phượng Tiên nói, có như vậy vài phần thông minh, kỳ hảo cầu xin tha thứ đồng thời, cũng điểm ra nơi này là bọn họ địa bàn. Giết người cũng muốn suy xét một chút hậu quả. Bất quá lúc này Diệp Ngọc xấu, như cũ thực lạnh băng. Nàng cũng thật sự không có động thủ giết người, nhưng lại ở Phượng Tiên kinh ngạc chung. Xoay người một lóng tay trường không vô kỵ nói, ngươi có thể từ hắn thủ hạ đào tẩu, ngươi mệnh liền sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.